Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 1578 tam đánh với. Kia thánh kiếm trên người che một tầng ánh vàng rực rỡ quang mang. Lại thấy Giang Nam Như đem kia thánh kiếm ở trong tay giương lên. Nhất thời đem kia đối diện khí thế áp chế đi xuống, tiếp theo. Liền thấy Giang Nam Như đem trong tay thánh kiếm xoay người. Lại là hướng về kia phía sau hai cái quái vật mà đi. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, chỉ cần đem kia hai con quái vật đánh chết, kia đối diện quái vật một diệt, còn thừa tu sĩ tự nhiên liền không hề lời nói hạ, chỉ thấy Giang Nam Như trong tay thánh kiếm vung lên, nhất thời bốc lên ra một cổ lực đạo, kia lực đạo cực kỳ cường hãn, thẳng tắp hướng về kia hai cái quái vật mà đi, lại đi xem kia hai con quái vật. Làm như rất là sợ hãi kia thánh kiếm phía trên phát ra quang mang. Chỉ thấy kia quang mang chợt lóe, nhất thời đem hai con quái vật chém giết sạch sẽ. Nguyên lai, thánh kiếm phía trên thánh khiết ánh sáng. Vừa lúc là kia quái vật khắc tinh, nhưng thấy hai con quái vật bị nhẹ nhàng chém giết. Kia địch nhân đội hình nhất thời tán loạn mở ra. Đầu tiên bại lộ ở Giang Nam Như đám người trước mặt. Đúng là kia lão giả cùng ảo ảnh tu sĩ. Ảo ảnh tu sĩ còn tốt một chút, hắn chống đỡ thời gian đoạn, sở đã chịu tổn thương muốn tiểu một ít, mà kia một bên lão giả lại là bằng không. Kia lão giả triệu hoán quái vật thời gian dài nhất, đã chịu tổn hại cũng là lớn nhất, Giang Nam Như còn không có ra tay. Kia lão giả thân mình đã là lung lay sắp đổ, nàng thấy vậy khi không có quái vật tàn sát bừa bãi. Vội vàng đem tay nhất chiêu, đem kia tế ra tức thổ thu hồi. Nhưng thấy kia, màn sân khấu, giống nhau tức thổ ở giữa không trung xoay tròn một vòng tròn. Tiện đà chuyển hướng về phía địch nhân phía sau. Giống như là một cái mở ra ôm ấp giống nhau. Đem đối phương 5 người đều vây đổ lên, thấy Giang Nam Như phấn khởi thần uy. Bên ta tu sĩ nhất thời bắt đầu rồi hành động. Nhưng thấy Trung Ly Tử chờ tu sĩ anh dũng tiến lên. Nhất thời liền đem kia lão giả cùng ảo ảnh tu sĩ giải quyết. Kể từ đó, đối phương tu sĩ chỉ còn dư 3 người. Có đầu rút cổ tới rồi một chỗ, tuy rằng lúc này đối phương chỉ còn dư 3 người. Nhưng kia 3 người thực lực lại là rất là cường hãn. Kia 3 người trong tay vũ khí tiên tiến, thả đều là quân đầy đủ sức lực. Giang Nam Như tả hữu nhìn thoáng qua, lại theo bản năng nhìn thoáng qua tay to lớn, thánh kiếm. Khóe miệng không khỏi hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo. Kia Giang Nam Như liền đem trong tay thánh kiếm nhất cử. Nhất thời hướng về vũ văn tu sĩ mà đi. Nàng trong lòng rõ ràng. Lúc này đối diện 3 gã tu sĩ bên trong. Duy độc kia vũ văn tu sĩ nhất lợi hại. Chỉ cần đem kia vũ văn tu sĩ chém giết. Bên ta tất nhiên có thể nhẹ nhàng thắng lợi. Thấy Giang Nam Như hành động lên. Trung Ly Tử cùng công sừng dê tạo thành một tổ đón nhận đối diện nữ tu. Khương Ngọc Ảnh cùng Lưu Quang Tiên Tử còn lại là đánh với thượng đối diện dâu quai nón hán tử. Kể từ đó, tam phương từng người tới rồi giữa không trung. Bắt đầu rồi chém giết, Giang Nam Như trong tay thánh kiếm múa may. Nhất thời cùng kia vũ văn tu sĩ trong tay trường thương đấu khó xá khó phân. Nếu là Giang Nam Như chưa hợp thành thánh kiếm phía trước. Chỉ sợ hai người vũ khí còn có thể đối kháng trong chốc lát. Lúc này Giang Nam Như trong tay thánh kiếm thành hình, múa may chi gian, liền có một cổ mạnh mẽ lực đạo. Hơn nữa Giang Nam Như còn có nơi xa tức thổ hỗ trợ. Nhẹ nhàng đem kia vũ văn tu sĩ áp chế đi xuống, nếu không phải kia vũ văn tu sĩ am hiểu thoáng hiện. Công pháp, chỉ sợ hắn đã sớm bị Giang Nam Như chém giết ở đương trường. Thường thường là Giang Nam Như thân mình còn chưa tới gần. Kia đối phương tu sĩ liền một cái thoáng hiện không thấy bóng dáng. Kể từ đó, thời gian một phút một giây quá khứ, mà Giang Nam Như lại là khó có thể đem đối phương chém giết ở chiến đấu đồng thời. Giang Nam Như thỉnh thoảng hướng một bên nhìn lại, nhưng thấy vậy khi chính mình một phương chiếm cứ ưu thế. Còn lại hai tổ cũng là dần dần chiếm cứ thượng phong. Giang Nam Như không khỏi sốt ruột lên. Hết chương.